anh đây phải xử lý chuyện sau đó, cho nên anh mới có thể nhờ thư ký Diệp giúp anh gọi điện thoại cho em, nói anh buổi tối sẽ ở khách sạn, sáng sớm ngày mai có thể trở về. Làm sao biết cô ta thế nhưng đối với em nói những lời đó, anh cũng là tại trong khách sạn mới biết cô ta thầm mến anh rất nhiều năm. Anh đã giảm bớt đi đoạn cô ta trần truồng hấp dẫn kia, không muốn chọc giận cô thêm ghen ghét. Người ta thầm mến anh nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể một chút cảm giác cũng không có? Mà cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu cô là đàn ông thì đã sớm động lòng. Nếu anh yêu thích cô ta, còn có thể cùng em kết hôn sao? Trước hôn nhân đối với cô ta không cảm giác, sau khi cưới anh có em, làm sao có thể đối với người đàn bà khác cảm thấy hứng thú? Giang Thánh Thu dùng bề ngoài mặt buồn bã, nhưng giọng điệu của anh rất cứng rắn, không cho phép cô hoài nghi anh một phần, đây chính là sỉ nhục nhân cách của anh. Tầm Đồng, tin tưởng anh được không? Anh chính là người tới Nhật Bản, trong lòng còn nhớ tới em, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho em. Nói đến điện thoại, đổi lại anh chất vấn cô. Đúng rồi, tại sao anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cho em đều không có nhận? Anh hỏi như vậy, lập trường hai người lập tức thay đổi, Lục Tâm Đồng ậm ừ không dứt. Bởi vì điện thoại của em không có nghe được, điện thoại di động cũng không còn pin. Anh làm chi dùng ánh mắt, em thật cốc nhìn cô. Anh đừng có nghĩ nói sang chuyện khác. Anh nói, anh đối với cô ta không có hứng thú, anh đối với em cũng giống vậy, không có chút nào muốn chạm vào em. Nhất định là tại bên ngoài ăn thịt cá, đối với loại cháu trắng rau dưa như em ngán, những... Nói gì muốn dạy dỗ cô, chỉ là có dễ nghe, đến cuối cùng còn không phải là bỏ qua. Anh lại đối với cô không có hứng thú. Giang Thánh Thu thật hận không thể mở to miệng ăn hết cô. Dục vọng của anh cũng không chỉ là một cái hôn hay vuốt ve là đủ rồi. Anh nghĩ cùng cô trở thành vợ chồng thực thụ. Đó là bởi vì em sợ đau, anh không muốn ép buộc em. Anh quý trọng cô, tôn trọng cô, làm sao lại bị cô hiểu lầm là anh không muốn đụng cô? Có thật không? Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn anh. Chẳng lẽ em thật cho rằng một chút sức quyến rũ của em cũng không có sao? Nhìn cô tự tư đến cúi đầu, Giang Thế Tu bật cười lên. Vậy được không? Phải đem thử một chút nhìn anh đối với em xem có phản ứng hay không? Thuận tiện, thử một chút anh rốt cuộc có được hay không? Hả? Nói xong, âm thanh của anh hơi khàn khàn. Chia lìa mấy ngày, anh thật sự rất muốn ôm lấy cô, có rất nhiều chuyện muốn làm với cô. Không được nói. Lục Tâm Đồng xấu hổ, không nhịn được che mặt lại. Cho là che mặt giả chết, anh sẽ bỏ qua cho cô rồi sao? Hừ hừ, anh nhìn về hướng để cái túi màu đen trong tủ treo quần áo của cô. Giang Thánh Thu trước đem cô đặt lên giường, đứng dậy, đi về phía tủ treo quần áo của cô, mở ra, lấy ra một cái túi màu đen. Không nên nhìn cái đó. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu vừa thấy, cũng mau ngất xỉu đi. Đây là cái gì? Giang Thánh Thu ác liệt mà đem nó giơ thật cao. Dù sao, không liên hệ gì tới anh, không cho phép anh nhìn là được rồi. Lục Tâm Đồng lao xuống giường, nhón chân cao nghĩ đoạt lấy từ trên tay anh. Nào có thể đoán được là túi cấp được, nhưng đồ bên trong cũng rơi hết ra ngoài. Quá tốt, có nước dùng trên tay, đồng phục y tá, còng tay, còn có hình dáng mập mờ của đồ dùng tình thú. Không liên quan gì tới anh sao? Em là vì để anh tốt mới mua chứ? Giang Thánh Thu nhíu mày. Mới không phải, đó là do trưởng phòng ép buộc em mua đấy. Cô liên tục thanh minh, cô thật sự là trong sạch. Vậy anh đây, thật cảm ơn cô ấy nha. Nghe anh nói cảm ơn cái gì? Lục Tâm Đồng trừng mắt liếc anh một cái, xoay mặt. Còn đang tức giận sao? Nói nhảm, ai bảo anh dám nhạo báng cô? Lục Tâm Đồng vẫn như cũ, không để ý tới anh. Thật sự chính là rất nghiêm túc mà giận anh. Giang Khánh Thu phát hiện, cô vợ nhỏ của anh thay đổi, trở nên rất cố gắng học trở thành chính cô, không hề giống như trước dịu dàng quá mức nữa. Cô bây giờ hiểu được phát chút lửa giận, hoặc có chút đùa giỡn để diễn tả cảm xúc của bản thân. Mặc dù nhìn như vậy cô thật đáng yêu, nhưng anh cũng không hy vọng cô lại rời nhà đi ra ngoài lần nữa. Cô lưu lại tờ giấy ghi chép nói vào nhà trốn đi, thật dọa anh chảy mồ hôi ướt sũng cả người rồi. Hiện tại, cô phải bồi thường cho anh thật tốt. Giang Thánh Tu không nói hai lời, nâng lên gương mặt của cô hôn. Hôn cô là để cho anh mất nỗi nhớ từng điểm xinh xắn. Mỗi cái hôn hạ xuống, trong lòng đối cô chịu mến càng sâu. A Tu, anh thật muốn làm sao? Hả? Nghĩ sử dụng những thứ đồ dùng tình thú kia. Lục Tâm Đồng xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Giang Thánh Tu cười nhẹ, cười cô ngốc nghếch. Chờ em thật muốn dùng, lúc đó nói với anh thôi. Anh hôn môi của cô một cái. Tâm Đồng, nhớ, anh vĩnh viễn đều sẽ không ép buộc em. Đi cùng với anh, em không phải dùng uất ức để cầu toàn, em chỉ cần là chính em là đủ rồi. Bà xã của anh, làm sao lại chịu mến như thế chọc giận anh? Anh rõ ràng muốn cô đến đổi điên, cũng đang tính để cô cảm thụ được khát vọng của anh. Anh nguyện ý chỉ để cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Tâm Đồng cảm giác mình đang bước vào hạnh phúc. Anh luôn là đối tốt với cô như vậy, khắp nơi vì cô mà nghĩ, còn dạy cô là chính cô. Ở trên thế giới này, sẽ không còn có người bao dung cô như vậy. Đúng rồi, anh có đồ muốn đưa cho em. Giang Khánh Tu buông lỏng cô ra, từ trong bao công văn, lấy ra một đôi vợ chồng già làm từ gốm sứ đưa cho cô. Anh nhớ được, em thích cái gì cũng có đôi. Anh lần đầu tiên nhìn thấy ở tủ kính thủy tinh trong cửa hàng, liền trực tiếp mua. Anh nên đưa cho cô quà tặng đắt giá hơn, nhưng so với hàng hiệu, anh nghĩ cô sẽ thích loại này, đồ trang sức nhỏ này nhiều hơn chút. Wow, thật đáng yêu. A Tu, cảm ơn anh. Lục Tâm Đồng cực kỳ vui mừng, chồng của cô lại có thể biết phát hiện cô len lén đổi rất nhiều đồ dùng thành đôi thành cặp. Còn biết cô thích, cố gắng mua được để tặng cho cô, khiến cho cô cảm động đến trào nước mắt. Làm thế nào đây? Cô thật yêu chồng của cô. Cô thật hy vọng bọn họ có thể giống như một bộ dáng vợ chồng yêu thương ở đây, đến già vẫn ân ái tay nắm tay như thế. Có gì phải khóc? Giang Khánh Thu tức giận, lau lau nước mắt của cô. Em là vui mừng mới khóc chứ sao? Lục Tâm Đồng cảm động, kéo xuống cổ của anh, hôn lên môi của anh. Sau khi hôn, cô mới ý thức tới mình làm chuyện lớn mật gì, ấp úng. Này, đây là vì muốn cảm ơn anh cho em quà. Dùng cái hôn này tới cảm ơn anh, căn bản không đủ. Con mắt Giang Khánh Thu chuyển màu đậm dày đặc. Từ trước đến giờ, cô vợ nhỏ hay xấu hổ của anh lại có thể biết chủ động hôn, hôn đến lòng anh đều ngứa ngáy khó chịu. Anh nên đem cô làm sao bây giờ mới phải? Này, này lại một lần nữa, tốt lắm. Bị anh nóng bỏng nhìn chăm chú như vậy, Lục Tâm Đồng nhanh chóng bị ảnh hưởng như xuân dược. Cô lấy dũng khí lại hôn anh lần nữa, cố gắng để nụ hôn này sâu hơn, cho anh biết anh khiến cô rung động nhiều cỡ nào, cũng bởi vì cô quá yêu chồng của cô rồi. Khi cô dán chặt đôi môi nóng rực của anh thì cô cảm thấy vị thật tốt, không nhịn được nghĩ ăn anh thêm chút nữa, muốn ăn lâu một chút. Tâm Đồng, đủ rồi. Giang Khánh Tu bị cô hôn đến nỗi không thở được, dùng sức đẩy cô ra. Anh thật rất hưởng thụ nụ hôn của cô, nhưng tiếp tục thưởng thức ngon ngọt của cô như vậy nữa, anh sợ là sẽ không chịu nổi mà đem cô áp đảo. Anh đã quyết định phải đợi cô chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tâm Đồng hồi hồn lại, liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô, hình như cô vừa cường hôn chồng của cô. Lòng của cô nhảy bùm bùm, thật kỳ quái. Cảm giác hưng phấn nhiều hơn xấu hổ còn nhiều hơn rất nhiều. Nàng thật yêu môi của chồng. Cô cũng thật yêu nhiệt độ của chồng. Cô rung động, thật là nhớ lại nụ hôn nghĩ ôm anh một cái, thật là nhớ anh. Cô muốn trở thành của anh. A Tu, để cho chúng ta thành vợ chồng chân chính có được hay không? Em nghĩ muốn anh... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh phiếm hồng, giống như là dùng tất cả dũng khí hết đời này. Tim của Giang Khánh Tu lỡ một nhịp. Anh có nghe lầm hay không? Điều này sao có thể là lời của cô dám nói? Cô lại hại anh toàn thân máu sôi trào nhiệt choáng váng. Nhưng từ ánh mắt của cô, có thể biết cô rất nghiêm túc. Cô nguyện ý giao mình cho anh, để cho anh thật ngoài ý muốn lại rất vui mừng. Điều này đại biểu cô đối với anh hoàn toàn tin tưởng. Cô nguyện ý tin tưởng người chồng là anh đây. Thật chuẩn bị xong. Anh thận trọng hỏi, cô thật là sẽ ép điên anh, tiểu yêu tinh, để cho anh muốn chạm lại không dám đụng. Lục Tâm Đồng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Giang Khánh Tu nhìn cô che kín hai mắt óng ánh, còn có môi cô đỏ thắm, quý trọng nhìn thật lâu mới nâng lên cằm của cô, hạ xuống nụ hôn của anh. Anh thật muốn cuồng nhiệt hôn cô, nhưng lại sợ hôn quá nồng nhiệt, thật cuồng dã, dục vọng giống như sóng lớn mãnh liệt mà đến sẽ dọa cô, cho nên anh thả chậm tốc độ mút, hôn môi của cô, cảm giác đau này làm người ta thấy ngọt ngào. Tâm Đồng, về sau, không cho phép em hoài nghi anh đi ngoại tình nữa biết không? Anh hướng em thề, anh sẽ là một người chồng chung thủy, cả đời đối với em chung tình, vĩnh viễn sẽ không phản bội em. Anh cũng vậy, chỉ biết vậy hôn em, sẽ không đụng vào người đàn bà nào khác. Nói xong, anh lần nữa hôn cô, chưa muốn đủ, thâm nhập vào trong hàm răng của cô, cùng với cái lưỡi của cô quấn quýt. Lục Tâm Đồng mặc cho anh nhiệt tình hôn, hưởng thụ những gì anh cho, quyền lợi chỉ có dành riêng cho người vợ thôi. Anh nói chỉ có thể hôn cô như vậy, anh sẽ không đụng vào người đàn bà nào khác. Cô vĩnh viễn sẽ có người đàn ông này, không có người đàn bà nào giành được anh. Anh là của cô, cả đời đều là của cô. Cô thật hạnh phúc. Một giây kế tiếp, cô bị ép đến trên giường. Cô xấu hổ, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Giang Thánh Tu, nhìn anh cởi từng cúc áo một trước ngực cô, dịu dàng nhìn anh cởi áo. Không sợ sao? Anh không che giấu chút nào dục vọng, mà chăm chú nhìn lên thân người tuyết trắng chỉ mặc áo lót của cô. Em biết rõ, anh sẽ rất dịu dàng. Cô rất sợ đau, nhưng bởi vì là anh, cô không sợ. A Tu, Lục Tâm Đồng cảm giác mình trở nên thật kỳ quái. Trước kia, chỉ cần anh dùng đầu ngón tay xâm nhập cô sẽ cảm thấy đau đớn. Thế nhưng, nhiều lần loại cảm giác kỳ quái, thân thể cũng như đang bay nhẹ nhàng, còn muốn nhiều hơn. Đừng nóng vội. Giang Khánh Tu biết cô đã đủ tiếp nạp anh. Anh thật là nhớ cảm giác lập tức bị cô bao quanh, bừa bãi chôn sâu. Nhưng anh không dám ham vui nhất thời. Anh nghĩ mang cho cô lần đầu tiên hoàn mỹ nhất mỗi khi nhớ lại. Không chịu được, nhất định phải nói ra. Lục Tâm Đồng biết anh là đang vì cô mà nhẫn lại. Không chịu được cảnh anh cô nén đau đớn, không nhịn được cong người lên nghênh hợp cùng anh. Tâm Đồng. Sự nhiệt tình của cô khiến cho anh mất hồn, khó có thể kiềm chế. Thiếu chút nữa cản rỡ rong ruổi trong cô. Không sao, em không bị thương. Thân thể của cô cảm nhận được đau đớn, nhưng cũng cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như thế này, vừa đau lại vui thích. Đây là chứng minh từ cô gái trở thành phụ nữ, có thể cùng người đàn ông yêu thương kết hợp, cô thật sự là rất hạnh phúc. Nhưng đồng thời khi anh nóng bỏng ôm cô, lòng của cô vẫn có chút thiếu sót nhỏ nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở cô. Anh không nói yêu cô. Anh chỉ nói anh sẽ đối với cô chung thủy, cũng không có nói yêu cô. Cô mê loạn, chịu đựng anh tăng kích tình của cô, cùng anh cùng nhau trèo lên thiên đường tình dục. Nhưng lòng cô vẫn có chút tiêu nhiễu như bị mất, cô cũng không để cho anh biết. Cô yêu anh sâu đậm như vậy, yêu anh cẩn thận. Nội tâm cô tham lam, chỉ muốn hưởng thụ sự cưng chiều vô bờ của anh, không dám đối với anh nói. Em yêu anh như vậy, anh cũng có thể yêu em sao? Trải qua lần này hiểu lầm, Lục Tâm Đồng cùng với Giang Thánh Tu làm hòa rồi, tình cảm càng thêm phát triển ổn định. Chỉ là Lục Tâm Đồng lại có tai nạn mới. Bởi vì trường phòng đem đối tượng cô kết hôn nói cho những người bên trong phòng biết. Cô trốn ra phòng làm việc, tìm cách né tránh hình phạt kinh khủng của những người đồng nghiệp, lại đúng lúc thấy Diệp Cần ôm thùng giấy hướng cô đi tới. Giang Thánh Tu từng đề cập tới anh nên thi ký Diệp đến Cao Hùng rồi, lúc ấy cô cũng không có cảm giác đặc biệt. Nhưng bây giờ, nhìn thư ký Diệp ông thùng giấy muốn rời khỏi công ty, bộ dáng cô đơn, cô lại có chút không đành lòng. Nghe trưởng phòng nói, Diệp Cần là một thư ký làm việc rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc, rất cố gắng từ tầng dưới làm nên. Từ từ lên tới chức thư ký giám đốc, là một người rất có trách nhiệm với công việc. Hôm nay, thấy thư ký Diệp bởi vì chuyện tình cảm mà đổi đi nơi khác, tâm tình của cô rất phức tạp. Ôm thùng giấy, Diệp Cần cũng nhìn thấy Lục Tâm Đồng, chỉ là như không có việc gì đi về phía cô. Lục Tâm Đồng rất muốn nói với cô ta một số câu, nhưng dù cố gắng lại nói không ra lời, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ. Người đàn ông như vậy có cái gì tốt? Diệp Cần đột nhiên dừng bước, hướng về phía cô nói. Tôi đây xinh đẹp, ưu tú như vậy, đợi tại anh ta bên cạnh nhiều năm như vậy, anh ta còn không hiểu được ta. Ngay cả khi tôi đều không để ý xấu hổ, cởi hết nằm ở trên giường của anh ta rồi, anh ta còn chạy ra khỏi phòng. Ánh mắt anh ta nhất định là mù. Lục Tâm Đồng nghe thư ký Diệp giận dữ liên tục, chỉ là có một câu cô nghe không hiểu lắm. Tôi muốn đi Cao Hùng rồi. Mặc dù rất không cam tâm bị hạ xuống, nhưng mà tôi lại không muốn chạy trốn như vậy, không muốn bỏ công việc này. Tôi nhất định có thể tìm được đàn ông so với anh ta tốt hơn. Diệp cần để sự tự tin ưỡn ngực lướt qua cô. Đợi thư ký Diệp và mọi người đi xa, Lục Tâm Đồng có chút ngây ngô dại dột, cố gắng nghĩ lại mới vừa rồi cô ta nói. Dường như cô ta nói, cởi hết quần áo nằm ở trên giường anh. Tại sao A Tu một chữ cũng không nói? Đúng lúc Lục Tâm Đồng cực kỳ tức giận thì truyền thanh vang lên. Nhân viên Lục Tâm Đồng, phòng quản lý số liệu, xin lập tức đến bộ phận marketing, giám đốc Giang Thánh Tu tìm cô. Cái gì? Anh cứ như vậy không kiêng dè gọi tên cô lên, không sợ quan hệ hai người ra ánh sáng sao? Lục Tâm Đồng rất muốn giận dỗi không đi, nhưng cô sợ anh sẽ chuyển thanh lần thứ hai. Cô tốt nhất là đến bộ phận marketing một chuyến vậy, dù sao cô cũng vừa lúc có chuyện muốn hỏi anh. Giang Khánh Thu thấy cô tới, thân thiết chào. Tâm Đồng, ngồi đi. Ngồi cái gì? Anh lạm dụng công quyền. Anh là có chuyện cần nhờ, đem những bảng thông báo quảng cáo này dán lên cột thông báo. Anh cũng không có lạm dụng công quyền. Lục Tâm Đồng nhận lấy mấy tờ đơn quảng cáo, buồn bã nhìn mặt anh. Nhưng anh cũng không cần dùng chuyến thanh gọi cho em. Chẳng lẽ em hy vọng anh gọi điện thoại cho em sao? Em không phải là nói ở trong công ty không thể gọi điện thoại, vậy anh muốn dùng cách nào gọi em lên? Giang Khánh Tu cố ý hỏi ngược lại cô. Anh rất đáng ghét vì mấy tờ quảng cáo này mà đặc biệt chuyển thanh gọi em đến. Nếu như bị người khác hoài nghi em cùng đồng nghiệp quan hệ làm thế nào? Vậy thì công khai chuyện chúng ta là vợ chồng. Em không cần. Chỉ là bị đồng nghiệp cùng phòng chọc ghẹo liền phiền chết rồi. Huống chi là đối mặt với những người ngành khác, nhất định không thiếu bị chọc cười. Nghe thấy cô nói không muốn, Giang Khánh Thu cố ý làm mặt lạnh nói. Anh có kém cỏi như vậy đến nỗi không thể công khai sao? Không phải. Hỏng bét, cô đều không có nghĩ tới anh. Đúng, có. Anh không thành thật, làm sao anh không nói chuyện thư ký Diệp kể hết quần áo, nằm ở trên giường chờ anh? Làm sao em biết? Giang Khánh Thu thật bất ngờ. Anh là bởi vì sợ cô suy nghĩ lung tung mới không nói. Là thư ký Diệp chính miệng nói cho em biết. Em thật sự rất giật mình. Mà sao chuyện quan trọng như vậy anh tự nhiên không có nói cho em biết? Cô trở thành người vợ oán hận của anh. Cũng đúng, cô ta đều cởi hết quần áo rồi, nhưng anh không có phản ứng sinh lý, còn lập tức rời đi căn phòng, nên nói cho em biết. Giang Khánh Thu cười thầm nói, cô thắng được một lần. Tâm Đồng, cho anh một phần thưởng đi, một cái hôn là tốt rồi. Này, không có gì hay để tưởng thưởng. Cô không phục. Coi như anh không có phản ứng sinh lý, cũng nhất định sẽ nhìn người ta trần truồng rồi. Ngay cả bản thân em cũng thích xem người đẹp mà. Anh không có nhìn cô ấy. Giang Khánh Tu nói rất nghiêm chỉnh. Em không thể ở chỗ này hôn anh được. Lục Tâm Đồng thẹn thùng nở nụ cười. Anh có muốn em hiện tại hôn anh sao? Em quên, ở trong công ty là công tư phải rõ ràng sao? Anh hiển nhiên là đang đùa cô. Lục Tâm Đồng thật là ngượng chết rồi. Không có việc gì nữa thì em về phòng. Uống xong đi đã. Lục Tâm Đồng sững sờ nhìn ly trà sữa trân châu anh đưa tới. Cô không có nhìn lầm đi. Đây là trà sữa trân châu. Giang Khánh Tu nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của cô, có điểm khó nói. Không phải là em thích uống loại đồ uống này sao? Lần trước anh thấy em ở nhà trực phòng lưu uống cái này thật vui vẻ. Anh cũng không thừa nhận. Dù uống lại đồ uống này không hữu ích khỏe mạnh, nhưng nếu ở trên đường trở về công ty thấy cửa hàng bán đồ uống lạnh liền thuận tiện mua. Anh vì cô mà đặc biệt mua. Lục Tâm Đồng đỏ mặt uống trà sữa. Mặc dù không có uống ngon như lúc mua ở nhà trưởng phòng, có chút quá ngọt rồi, lại ngọt ngấy ngán đến khiến lòng của cô nóng lên. Tay của em lạnh quá. Giang Khánh Thu đem thức uống đưa cho cô thì đụng phải đầu ngón tay lạnh lẽo khác thường của cô. Tay chân của em lúc thời tiết chuyển lạnh rất dễ dàng trở nên lạnh lẽo, mỗi lúc mấy ngày nay lại có không khí lạnh. Vậy không được uống nước đá nữa. Anh một tay lấy đồ uống trên tay cô đi, thả ra xa. Đừng, em muốn uống. Cô muốn cướp trở lại, lại bị anh nắm đôi tay, hả hơi sưởi ấm. Lòng của cô trở nên mềm mại dịu dịu rồi. Chồng của cô thật rất thương cô. Hơn nữa, từ sau khi trở thành vợ chồng chân chính, anh càng giống như một cây kẹo cao su to lớn, cứ dính lấy cô. Càng ngạc nhiên hơn chính là hiện tại, anh hết bận, sẽ theo cô đi ra ngoài đi dạo một chút, muốn đưa cô đi xem phim điện ảnh. Ở bên ngoài thì anh còn dắt tay cô đi, giống như là sợ cô sẽ đi lạc. Gặp phải người con gái xinh đẹp đến gần, anh cũng sẽ lạnh lùng nói anh đã kết hôn, không nhìn đối phương một cái. Anh quả thật, để cô tại trên lòng bàn tay còn sợ cô đau, cô dường như là con gái nhỏ của anh vậy. Giang Khánh Thu phát hiện, mặc kệ anh giúp cô sưởi ấm thế nào, tay của cô vẫn còn là đồng dạng lạnh lẽo, liền nhíu lại chân mày. Anh vậy mà đến bây giờ mới biết được cô có thể chất lạnh lẽo, xem ra anh còn không hiểu biết về cô rất nhiều. Tối nay lại gọi điện thoại cho mẹ đi, hỏi bà một chút làm sao cải thiện tình huống tay chân lạnh lẽo. Anh cũng không hy vọng mùa đông vừa đến toàn thân cô lúc nào cũng lạnh lẽo. Thức uống phải đợi sau khi xả đá mới có thể uống, anh dặn dò nói, đem ly trà sữa đưa cho cô. Vâng. Lục Tâm Đồng biết cô ở đây quá lâu rồi, cũng nên đi. Chủ nhật này nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau về nhà đi, bà mẹ rất nhớ em. Anh sửa soạn lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net